Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Liễu thấy nương cũng được làm việc ở tiệm bánh bao thì rất vui, bàn bạc xong xuôi với nương liền quay lại tiệm hôm sau. Ngô thị đến từ rất sớm, thị không để Lâm Ngư làm những việc nặng nhọc, thị nhào bột, Thạch Tiểu Liễu cán vỏ bánh, Lâm Ngư chuẩn bị nhân xong thì cùng Triệu Nguyệt Nguyệt gói bánh. Bốn người phân công nhau làm việc, Lâm Ngư cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Lúc bánh ra lò thì trời vừa sáng, mọi người ăn sáng xong liền mở cửa tiệm. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn bận rộn ở phía trước, Ngô thị thì gói bánh ở phía sau, Lâm Ngư rảnh rang hơn, chỉ cần nhóm lửa ở bếp. Cậu đi dạo trong sân, cho thỏ ăn cỏ, băm rau cho gà. Gà thì dễ nuôi, nhưng thỏ thì quá nhiều, Lâm Ngư hơi đau đầu, trời ngày càng ấm, thỏ lại càng đẻ nhiều. Hôm nay có thêm người phụ giúp, bánh bao cũng làm được nhiều hơn. Tiệm bánh bao dần dần có tiếng tăm. Lâm Ngư ra phía trước, thấy có người giống tiểu tư đến mua bánh, mỗi lần mua cả một giỏ. Nhiều người biết bánh bao lòng non của tiệm rất ngon, ăn thử rồi lại quay lại mua. Ngày nào cũng bán hết, nhanh nhất là bánh bao lòng non, có người đến muộn còn không mua được. Kim Trường Quầy cũng thích ăn bánh bao lòng non, nói không nên lời cái ngon của nó. Ông cũng bưng bát chen chúc trong đám đông. May mà ông ở gần, có người ở xa còn phải đến xếp hàng từ sớm. Phương Thủy Tử cũng xách giỏ đến mua bánh, mỗi loại một cái. Y mua về nhà đặt lên bàn, Tiểu Ngũ định lấy một cái ăn thì bị y đánh vào tay. Đây là bánh ta mua về cho nhà mẹ đẻ, người ăn cái gì? Tiểu Ngũ uất ức ôm tay, cũng không dám đi mách cha. Phương Thủy Tử ăn cơm xong liền nói là về nhà mẹ đẻ, nhưng thực chất lại xách giỏ bánh đến nhà Khâu Lão Lục. Y lén lút vào nhà, đưa bánh bao cho Khâu Lão Lục. Này, đồ ngươi muốn đây, bảo bối tốt của ta, cảm ơn ngươi. Phương Thủy Tử phe phẩy khăn tay, nhà ngươi bán ở phía tây trấn, nhà hắn bán ở phía đông trấn, nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm vậy chi? Nhà hắn bán rẻ thế, ta muốn học hỏi. Hôm qua vợ hắn đã bảo hắn mấy hôm nay tìm người mua bánh bao về. Thị nghe nói tiệm bánh bao họ Lâm kia có bánh bao lòng non, bánh bao nhân rau dại, còn có bánh bao nhân măng khô mà những nhà khác không có. Ngay cả ở phía tây trấn cũng nghe thấy, thị sao có thể không ghen tị chứ? Khâu Lão Lục tiện tay cầm một cái bánh bao lên ăn. Quả nhiên ngon hơn bánh vợ ta làm, thảo nào người bên này cũng chạy sang mua. Thôi đừng ăn nữa, người định cảm ơn ta thế nào? Tay Khâu Lão Lục sờ lên ngực Phương Thủy Tử. Trượng phu người tối qua không hầu hạ ngươi được vừa ý à? Hừ! Đừng nhắc đến hắn ta nữa, ngủ chung giường ta còn thấy ghê tởm. Chu Đại đối xử với ngươi cũng không tệ mà, đồ tự dâng tận cửa, không ăn thì phí. Khâu Lão Lục kéo Phương Thủy Tử mây mưa một trận. Phương Thủy Tử ở đó dây dưa đến quá trưa mới lén lút chuồn về. Vừa ra khỏi cửa, Phương Thủy Tử đã gặp hàng xóm của Khâu Lão Lục bưng chậu nước ra. Y vội vàng chạy mất, đại nương hừ một tiếng, hát nước xuống đất. Phương Thủy Tử thường xuyên đến đây, người trong ngõ đều biết, chỉ là không ai nói với vợ Khâu Lão Lục. Vợ Khâu Lão Lục là người đàn bà chua ngoa, lại còn dựa vào trượng phu làm ở nha môn. Người trong ngõ đều bị à ta bắt nạt, ai cũng biết chuyện nhưng không dám nói, chỉ lén lút cười sau lưng. Vợ Khâu Lão Lục tên là Vương Bảo Nhi, nhà mẹ đẻ làm nghề thợ nề, thân hình lực lưỡng không giống những phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiệm bánh bao, à cầm hai con dao chặt thịt ầm ầm, không ai dám chọc vào. Hôm nay Khâu Lão Lục được nghỉ, sau khi hú hí với Phương Thủy Tử xong, hắn ở nhà một mình uống rượu. Cuộc sống của hắn thật sung sướng, vợ mở tiệm bánh bao, hắn lại làm việc ở nha môn, ra đường ai cũng phải nể mặt hắn ba phần, tuy không thể hoành hành ngang ngược nhưng cũng gần như thế. Chiều đó, Vương Bảo Nhi về nhà, thấy bánh bao trên bàn. Mua về hồi à? Ừ. Ngươi nếm thử xem, ta thấy ngon đấy. Vương Bảo Nhi cắn một miếng bánh bao. Hừ, đúng là có chút tay nghề, vậy mà người bên này cũng chạy sang mua, cướp mất cả khách của ta. Không phải chỉ 5 văn một cái thôi sao, mai nhà ta cũng trộn thêm rau vào. Còn bánh bao lòng non này, thúi hoắc, có gì mà ăn, nhà ta cũng làm. Bánh bao lòng non nguội tất nhiên sẽ có mùi hơi tanh, Vương Bảo Nhi cứ nghĩ là như vậy. Cho rằng tiệm bánh bao kia cũng chỉ đến thế, khách đến mua chỉ vì ham rẻ. À ta cũng bắt đầu trộn rau vào nhân thịt, có Ngô thị giúp đỡ, Lâm Ngư đỡ vất vả hơn nhiều. Tiệm bánh bao làm ăn rất tốt, vừa bán vừa gói, chỉ bán buổi sáng, buổi chiều không bán nữa vì không có lời. Mua củi trên trấn cũng tốn tiền, củi nhà cậu đều là Ngụy Thanh Sơn nhặt về khi đi mua lợn, nhóm lửa suốt buổi chiều để giữ nóng bánh bao không đáng. Ngô Thị không ăn cơm ở tiệm, trưa về nhà xem hai đứa nhỏ, chiều lại quay lại nhặt rau, băm nhân, xong việc mới về nhà. Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa đôi khi cũng đến tiệm chơi. Lâm Ngư thường cho hai đứa nhỏ kẹo và hoa quả, trong sân lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Thấy công việc làm ăn ngày càng phát đạt, Lâm Ngư đương nhiên rất vui. Có thêm người phụ giúp, cậu không những đỡ vất vả mà tiệm còn kiếm được 2 lượng bạc mỗi ngày. Nhìn tiền bạc trong nhà ngày càng nhiều, Lâm Ngư rất vui mừng, đếm xong lại cất kỹ. Ngụy Thanh Sơn ôm Phu Lang vào lòng. Đếm xong rồi à? Ừm, xong rồi. Bây giờ có người làm rồi, để không cần dậy sớm nữa, sáng họ làm được. Không được, ta phụ giúp một tay cho nhanh. Ngoan nào, Ngụy Thanh Sơn thổi tắt đèn, đè Phu Lang xuống giường. Mấy hôm nay bận rộn, hắn đã lâu không gần gũi Phu Lang. Ngụy Thanh Sơn không kiềm chế được bản thân, Lâm Ngư bị hành hạ đến không chịu nổi, che miệng khóc nức nở, sợ người khác nghe thấy. Lâm Ngư hôm nay muốn dậy sớm cũng không dậy nổi, Ngô Thị và những người khác bận rộn, Lâm Ngư mệt mỏi ngủ say không nghe thấy gì, mãi đến khi trời sáng mới dậy. Lâm Ngư ngại ngùng không dám ra khỏi phòng, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu còn nhỏ, Ngô Thị là người từng trải, đương nhiên hiểu vì sao y không dậy được. Lâm Ngư ở trong phòng vân vê ngón tay một lúc mới dám ra ngoài. Triệu Nguyệt Nguyệt đã nấu cơm xong. Ca, ăn cơm thôi, sáng nay ăn mì, ta để phần cho huynh rồi. Ừ, ta biết rồi. Ngụy Thanh Sơn đói cồn cào. Dạo này hắn cứ cách vài hôm lại lôi Lâm Ngư ra mây mưa. Lâm Ngư tính tình mềm mỏng, bị Ngụy Thanh Sơn dỗ dành vài câu là chiều theo ý hắn, chưa từng dậy sớm được. Lâm Ngư cũng mặc kệ. Ngày nào cũng không dậy được thì cứ coi như không dậy được đi. Tiệm bánh bao của Vương Bảo Nhi ở phía Tây Trấn cũng học theo Lâm Ngư, trộn rau vào nhân thịt. Ả ta làm bánh bao nhân măng khô, bánh bao nhân rau tề, còn có bánh bao lòng non bán chạy nhất. Nghe tiểu nhị giao nhà mình cũng có bánh bao lòng non, quả nhiên có người đến mua. Người ta cắn một miếng rồi nhổ ra. Vương Bảo Nhi, bánh bao nhà ngươi sao tanh thế này, ăn sao nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết cái gì, bánh bao lòng lợn thì phải có mùi như vậy, muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút. Cũng có người mua bánh bao nhân măng khô, ăn vào nhai không nổi, măng khô cứng như vỏ cây, ai mà ăn cho nổi. Bánh bao ở tiệm Vương Bảo Nhi làm nhân nửa nạc nửa mỡ, giá rẻ hơn nhân thịt nguyên chất nên cũng có người đến mua. Vương Bảo Nhi còn tưởng tay nghề của mình không tệ, 2 ngày đầu bán cũng được. Đến ngày thứ 3 thì ế ẩm. Vương Bảo Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là tiệm bánh bao họ Lâm ở phía Đông Trấn cướp khách của ả, tức đến nghẹn cả họng. Trước đây, khi chưa thay đổi nhân bánh, một ngày ả cũng kiếm được vài đồng bạc, giờ thay đổi lại chẳng ai mua. Vương Bảo Nhi đành phải quay lại bán bánh bao nhân thịt và bánh bao chay như trước, lúc này mới có người mua. Có người mua bánh bao chay còn nói, Vương Bảo Nhi, ta ăn bánh bao nhà họ Lâm rồi. Bánh bao chay 3 văn của nhà y còn có cả tóp mỡ, ngươi xem nhà ngươi, đến cả bì lợn cũng không cho. Vương Bảo Nhi trừng mắt nhìn người đó, muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút, lão nương bán bánh bao ở cái trấn này 5-6 năm rồi, ngươi biết hay ta biết. Người đó không dám đắc tội với ả, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Ai chẳng biết trượng phu của ả làm ở nha môn, dân thường như họ không dám chọc vào, đáng đời ả bán hàng ế ẩm. Tự mình làm không ra gì còn đổ lỗi cho người ta cướp khách. Những tiệm bánh bao khác chẳng phải vẫn bán tốt sao? Hơn nữa còn xa như vậy, nếu bánh bao ả ta ngon thì người ta cần gì phải chạy xa như thế để mua? Thấy tiệm ế ẩm, Vương Bảo Nhi liền để tiểu nhị trông coi, còn mình về nhà. Đợi Khâu Lão Lục về, ả ta liền kể lể tiệm bánh bao họ Lâm cướp khách của mình. Khâu Lão Lục thấy tiệm nhà mình ế ẩm, đương nhiên không vui. Để ta điều tra xem đôi gian phu dâm phụ đó từ xó xỉnh nào chui ra. Khâu Lão Lục ghi nhớ chuyện này trong lòng, nhờ người quen điều tra Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Lâm Ngư ở phía trước phụ bán bánh bao. Bánh bao nhân rau cần nước và rau tề đã bán được một thời gian rồi. Rau cần nước sắp hết mùa, Lâm Ngư định thay bằng rau dương xỉ hoặc rau chân vịt. Mùa này chắc hoa hòe ở thôn cũng sắp nở rồi. Lâm Ngư định mấy hôm nữa đóng cửa tiệm, về quê hái rau dại, tiện thể xem ruộng vườn. Lâm Ngư đang nghĩ ngợi thì nghe có người gọi, "Ngư ca nhi." Lâm Ngư ngẩng đầu lên, thấy Thạch Đầu đánh xe bò đến. Hà Đông Đông ngồi trên xe bế hai đứa nhỏ, trên xe còn có hai giỏ rau dại. "Mau vào đây." Thấy Hà Đông Đông đến, Lâm Ngư rất vui, vội vàng ra dẫn họ vào bằng cửa sau. Hai đứa nhỏ bây giờ không cần dìu đã biết đi. Vân ca nhi vẫn còn nhớ Lâm Ngư, vừa thấy y liền chạy đến. Mụ, Lôi Tử ở phía sau cũng chạy theo. Hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một chân Lâm Ngư. Lâm Ngư cười híp mắt, xoa đầu từng đứa. Vân ca nhi ngẩng mặt lên. Bế, Vân ca nhi vừa đưa tay ra đòi bế. Lôi Tử đã định bò lên người y. Lâm Ngư nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia. Hai đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, y một mình không bế nổi cả hai. Hà Đông Đông bế Lôi Tử lên. Được rồi, con là nam tử hán, sao lại mè nheo thế? Lâm Ngư lúc này mới rảnh tay bế Vân Ca Nhi lên. Vân Ca Nhi vui vẻ ôm cổ Lâm Ngư, cọ cọ vào cậu. Tóc đứa nhỏ mềm mại, Lâm Ngư bị cọ đến nhột, không nhịn được cười. Hai người ngồi trên ghế đá trong sân trò chuyện, Thạch Đầu bê hai giỏ rau dại xuống xe. Hà Đông Đông giải thích, thấy Thanh Sơn ca mỗi lần về đều mang rau dại, lần này lên trấn ta tiện thể mang theo, nghĩ huynh có thể dùng được. Cảm ơn, Lâm Ngư cười híp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó Thạch Đầu đi hái rau, vừa hay gặp Phùng Đại Thúc, nghe nói là hái cho huynh, ông ấy đã gửi một giỏ nhờ mang đến. Lâm Ngư không ngờ nhà họ Phùng cũng gửi rau dại đến. Hai giỏ này đều là rau dương xỉ, chắc là phải vào sâu trong núi mới hái được. Nhà họ Vương dạo này thế nào? Dù sao cũng mất đi một ca nhi tốt, may mà nhà còn một ca nhi khác. Nói là có thể nguôi ngoai ngay thì không thể nào, nhưng trông cả nhà cũng khá hơn trước. Vậy thì tốt, nhắc đến nhà họ Phùng, Lâm Ngư không khỏi thở dài. Một ca nhi tốt như vậy mà cứ thế ra đi, nếm thử bánh bao ta làm xem, ta đi lấy cho. Thấy Hà Đông Đông đến, Lâm Ngư rất vui, bế Vân ca nhi đến tiệm bánh bao lấy bánh. Triệu Nguyệt Nguyệt đang thu tiền ở tiệm bánh bao, thấy Vân ca nhi đến liền trêu đùa cậu bé, Vân ca nhi cười khanh khách. Tranh thủ lúc Lâm Ngư vào trong lấy bánh, Hà Đông Đông nhìn quanh nơi Lâm Ngư ở trên trấn. Đây là lần đầu tiên y đến đây, tuy là nhà ngói nhưng sân lại nhỏ quá, vẫn là ở thôn rộng rãi hơn. Ba gian nhà ngói, bên cạnh còn có một cái lán để nấu nướng, bên dưới có một phụ nữ đang gói bánh bao, thấy Hà Đông Đông nhìn sang thì mỉm cười với y. Hà Đông Đông cũng cười đáp lại. Xem ra việc buôn bán của Ngư ca nhi rất tốt, còn thuê người phụ giúp. Vừa rồi đi qua phía trước tiệm, còn thấy một thiếu niên đang bán bánh bao. Hà Đông Đông rất mừng cho Lâm Ngư. Lâm Ngư từ tiệm bánh bao quay lại, mỗi loại bánh lấy một cái. Vân ca nhi cũng đưa tay ra muốn lấy, Lâm Ngư bưng bánh ra xa. Bây giờ con chưa ăn được mấy thứ này, lớn lên rồi tiểu mụ làm bánh bao cho con ăn. Lúc Lâm Ngư ra ngoài, Thạch Đầu đang định đi, Lâm Ngư vội vàng gọi lại. Thạch Đầu, ăn bánh bao đã. Thạch Đầu cười cười, cũng không khách sáo, tiện tay cầm một cái bánh bao rồi đi ra ngoài. Lâm Ngư đặt bát bánh xuống bên cạnh Hà Đông Đông, để nếm thử bánh bao lòng non này xem, bán rất chạy đấy. Hà Đông Đông vừa ăn vừa gật đầu, lâu rồi không được ăn đồ Ngư ca nhi làm, ngon thật. Vậy để ăn nhiều vào, sao Thạch Đầu không vào đây ngồi? Hắn đi mua đồ trên trấn, lát nữa sẽ quay lại. Hai đứa nhỏ thấy Hà Đông Đông ăn liền đưa tay ra muốn ăn. Hà Đông Đông bèn xé một miếng vỏ bánh cho chúng. Hai đứa nhỏ mút mắt ăn rất ngon lành. Hai người vừa trêu đùa bọn trẻ vừa nói chuyện. Đã lâu không gặp, đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Nghe Lâm Ngư nói mấy hôm nữa sẽ về thôn nghỉ vài ngày, Hà Đông Đông vui vẻ gật đầu. Vậy ta đến tìm huynh. Gần trưa, tiệm bánh bao vắng khách. Lâm Ngư liền gọi Triệu Nguyệt Nguyệt ra trông Vân ca nhi, còn y đi nấu cơm. Hà Đông Đông vội vàng ngăn lại, không cần nấu cơm đâu, lát nữa bọn ta về rồi. Lâm Ngư hiếm khi nghiêm mặt, không cho về, nếu đệ về ta sẽ giận đấy, ăn cơm xong rồi ngồi chơi một lát hãy về. Cách chương.